Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166. Ta xuyên qua rồi chính ta, như thế nói với ta nhất định hiểu, ta hiểu cái cằn cỗi, ta không hiểu. Baker nghe điện thoại đối diện hưu lời nói, nội tâm dường như lật lên cấp 10 sóng lớn như thế. Câu nói này là mấy cái ý tứ. Chính là nói, Carter nữ sĩ biết hắn hiện tại nam nhân tại cái kia. Hơn nữa cũng biết hắn nam nhân sẽ có một ngày gặp lại xuất hiện ở trước mặt của nàng chứ. Là ý này chứ. Nói cách khác, Carter nữ sĩ bị người nào cho spoiler. Thậm chí, không chắc liền ngay cả thân phận của hắn đều cho spoiler. Lẽ nào Baker vị trí dòng thời gian bị Steve xuyên việt quá? Làm mị vậy, Baker vầng trán nhíu chặt, nội tâm sóng lớn động bên trong. Bởi vì ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, cũng không còn lời giải thích của hắn. Merton tiên sinh, ngươi còn ở chứ? Ngoặc kép, ở, làm sao? Carter nữ sĩ tại đây sau khi còn nói ra một câu. Nếu như ngươi nghe xong nàng thỉnh cầu cảm giác được khó mà tin nổi sau nhường ngươi không muốn. Khó mà tin nổi, bởi vì, những câu nói này là ngươi ngày hôm qua nói với nàng. Cái gì? Có vấn đề sao? Merton tiên sinh, ngoặc kép, không có, ta biết rồi, ta gặp, cảm tạ ngươi, Hugh cục trưởng, Baker trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt như quái đản. Một giây sau, Baker nhìn về phía Barbara hỏi, ngươi là vào lúc nào tới nhà? Barbara cau mày, cái gì? Baker nói rằng, chính là ta hôn mê sau khi, ngươi mấy tháng số mấy tới được? Ngày 14 tháng 2 buổi sáng, làm sao? Sau đó từ số 14 buổi sáng, đến ta thức tỉnh số 15 buổi sáng, ngươi vẫn luôn ở, một tấc cũng không rời. Đúng vậy, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi lại không phải đồ cổ. Ta nhìn chằm chằm ngươi làm gì thế? Cho ngươi băng bó xong sau khi ta đi ra ngoài mua một hồi bữa tối. Đại khái bao lâu? Cái gì bao lâu? Rời đi. Barbara nhìn vẻ mặt nghiêm túc Baker. Nhíu nhíu mày, nghĩ đến một hồi. Sau đó nói, nửa giờ đi. Làm sao? Ngoặc kép. Baker trầm mặc một hồi, khoát tay áo một cái. Không có gì, hắn có chút đoán ra vấn đề ở chỗ nào bên trong. Vấn đề sợ là liền xuất hiện trên người hắn. Nhưng là, tại sao lại như vậy? Baker lau một cái mặt, cảm giác đầu của chính mình có loại nổ tung xu thế. Qua lại, tương lai, trước đây cái gì qua phí não tế bào? Baker, hả? Baker hoàn hồn nhìn lại Barbara, nháy mắt một cái. Barbara hỏi, làm sao? Baker cười cợt, đem cái này có chút phí não tế bào vấn đề ném ra sau đầu. Nói rằng, không có gì, rất rõ ràng. Carter nữ sĩ nói ta tối ngày hôm qua cùng với nàng từng có một lần đối mặt. Tối hôm qua, Barbara cau mày, sau đó sững sờ. Làm sao có khả năng? Baker nhún vai cười khẽ một tiếng. Rất rõ ràng, hẳn là tương lai ta xuyên Việt trở về ngày hôm qua ta. Sau đó thừa dịp ngươi ra đi lúc ăn cơm chạy đi một chuyến London. Cùng Carter nữ sĩ đến rồi một lần ngắn gọn đối thoại. Barbara một mặt ngẩn ngơ nhìn Baker. Baker cười cợt, rất khó mà tin nổi. Barbara hoàn hồn. Đương nhiên, chuyện này căn bản là không thể. Hơn nữa, người biết Carter nữ sĩ bây giờ địa chỉ sao? Baker lắc đầu, hắn bây giờ khẳng định không biết. Nhưng tương lai đây, có thể lần sau trực tiếp nhận thưởng số mệnh tăng cao đánh vào thời gian thích khách, Echo đột. Phá thời gian đây, League of Legends, rồi cùng đá vô cực như thế. Có các loại hóa các loại không thể biến thành vô hạn khả năng. Nửa ngày, Baker cũng không biết chính mình vì sao lại cùng Barbara nói tới cái đề tài này. Đơn giản trực tiếp đem đề tài dẫn tới nói. trước là ta xin nhờ Maria Hill tuần tra một cái địa chỉ. Cái gì địa chỉ? Nhân bản đảo địa chỉ. Nhân bản đảo thông tin dùng chính là Stark vệ tinh máy chủ. Muốn thu được biện pháp duy nhất chính là từ Stark vệ tinh máy chủ bên trong thu hoạch lấy ra. Baker tự mình đi hỏi Stark, có 50% nắm sẽ gặp đến trào phúng. Sau đó từ chối, có 50% nắm sẽ gặp đến trào phúng sau đó bị Stark bố thí. Ngược lại mặc kệ là loại kia, cuối cùng, Baker phỏng chừng đều sẽ không khống chế được tính tình của chính mình. Một đao đem Stark cho chặt, thẳng thắn mà nói, Baker trước đây là không đáng kể Tony Stark có thể hay không chết. Nhưng, có tháng, liên tục một năm, mỗi tuần hai đều sẽ cùng đưa tài đồng tử như thế cho ngươi đưa lên thấp nhất 50 vạn USD. Baker cảm thấy, đổi làm là người khác gặp không đành lòng đối với đưa tài đồng tử hạ tử thủ. Vì lẽ đó, không thể tự mình đi hỏi lời nói. Như vậy liền còn lại biện pháp kế tiếp. Để Stark một cái nào đó một trưởng bối đi muốn. Stark tuy nói bề ngoài nhìn qua phóng đãng bất kham, nhưng thực vẫn là rất trọng tình cảm. Baker liền nghĩ đến Peggy Carter. Hơn nữa trước mắt hắn cùng Maria Hill còn có Victoria Hen tính được là đồng nhất điều chiến. Tuyến trên, tan rã cái này cái gọi là nhân bản đảo chẳng khác nào tan rã đi Nick Fury bây giờ duy nhất một cái. Ô dù, tự nhiên Maria Hill biểu thị chính mình sẽ nghĩ biện pháp thử xem. Kết quả, không chỉ có kinh hỉ, hơn nữa còn có một cái không thua gì kinh hỉ kinh ngạc. Như thế thử một lần, đột nhiên thử ra rồi tương lai chính mình đã từng qua lại quá. Ngươi nếu là có thời gian này, ngươi con mẹ nó đến chạy về đến một chuyến A. Tỉ như cho Baker chính mình lưu cái nói. Nói cho Baker, hắn chân mệnh thiên nữ bây giờ ở đâu? Làm sao? Cảm tình tương lai Baker liền thuộc về no hán không biết đói bụng hán cơ. Cái gì? Không thể spoiler miễn cho phá hoại dòng thời gian. Ha ha, Baker khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Câu nói này quả thực chính là đang nói dóc. Này còn gọi không có phá hoại. Đều rất miêu phá hoại đến bà ngoại nhà đi tới. Hơn nữa tương lai Baker còn tự chủ trương thế hiện tại Baker ưng thuận một cái hứa hẹn. Mã cách cát. Đừng làm cho ta biết ngươi là thời gian như vậy tuyến trên. Nếu để cho ta biết rồi, lão tử bảo đảm đem ngươi đánh hoa đào đầy trời mờ. Baker trong lòng oán hận nghĩ, sau buổi cơm tối, Barbara từ trên lầu bưng laptop đi xuống nói rằng, đây là ở hồ Livingston đảo Pai trên. Baker nhìn về phía đi xuống Barbara, làm sao, ta đi qua hồ Livingston. Barbara đi xuống, ngồi vào trên ghế sofa nói rằng, đại khái là ở 3 năm trước thời điểm, đảo Pai bị một cái công ty cho mua lại. Baker hỏi, biết tên sao? Barbara ngón tay chỉ trỏ cằm của chính mình, nghĩ đến một hồi, tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật tập đoàn. Có người nói có Stark công nghiệp cổ phần. Baker hơi sững sờ, thật hay giả? Tony Stark hẳn là không biết chuyện này. Muốn không phải vậy lời nói, Tony Stark sẽ đem tọa độ này trực tiếp cho hắn thẩm thẩm. Có điều, nếu như là dáng dấp như vậy lời nói, vậy thì có thể giải thích một vài vấn đề. Tỉ như, cái kia nhân bản trên đảo tại sao sử dụng thông tin vệ tinh là Stark vệ tinh thông tin nguyên nhân? Baker suy nghĩ một chút nhìn về phía Barbara. Ngày mai nên thứ ba đi. Barbara gật gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.